Chàng rể siêu cấp, chương 1183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân chủ yếu khiến Ngô Hàn muốn đến xem cuộc vui này là bởi vì lần trước khi ở võ đài, tinh thần hàng hải của Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn chinh phục được cô, trong lòng cô cũng từ đó mà có thiện cảm với Hàn Tam Thiên, khiến cô muốn được xem sự thể hiện tốt hơn của Hàn Tam Thiên ngay lập tức. Trong lòng Ngô Hàn không thừa nhận mình thích Hàn Tam Thiên, vì dù sao Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng nền tảng của sự thiện cảm này chính xác là đến từ tình yêu nam nữ, điều này khiến Ngô Hân say mê. Không được, Hàn Tam Thiên từ chối quyết đoán, anh đã vạch rõ ranh giới giữa mình và Ngô Hán từ lâu, đương nhiên không muốn có bất kỳ dính líu gì với con nữa. Hơn nữa nếu tiếp xúc qua, gần với Ngô Hân thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì Hàn Tam Thiên cũng đã gây thù với nhà họ Mạc, nếu nhà họ Mạc muốn dùng thủ đoạn bẩn để đối phó với anh thì tất nhiên Ngô Hân sẽ trở thành mục tiêu được lựa chọn. Tại sao thế? Ngô Hán không ngờ Hàn Tam Thiên sẽ từ chối thẳng thừng như thế, vì vậy cô cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao cô chỉ muốn đến đó xem thôi mà Hàn Tam Thiên cũng không đồng ý? NOS 27. ZOS G bản quyền 1467 ATA Aichi. Không có tại sao, bắt đầu từ hôm nay, có dùng đến tim tôi nữa. Tôi sẽ mau chóng rời khỏi nơi này. Nói xong, Hàn Tam Thiên đóng cửa lại. Ngô Hân ngày người đứng ngoài cửa. Không cần tìm anh, sẽ mau chóng rời đi đây, ý à, ý gì thế? Giờ phút này, trong lòng Ngô Hân như trống rỗng. Ôi, Thi Tinh thở dài, một cô gái tốt như vậy lại bị Hàn Tam Thiên từ chối một cách vô tình như thế. Theo bà, Ngô Hân sẽ là một người bạn tốt trên con đường tình duyên của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không phản ứng lại Thi Tinh, bởi vì anh biết Thi Tinh muốn nói tới điều gì. Con quá vô tình, Ngô Hân cũng được coi là một cô gái xinh đẹp, con không thấy là mình làm tổn thương Ngô Hân sao? Thi Tình nói, mẹ, nếu cô ấy tiếp xúc quá gần với con thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa giữa con và cô ấy cũng không có khả năng phát triển chuyện gì cả. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, tiếp xúc quá gần sẽ gặp nguy hiểm, Thi Tình có thể hiểu được ý của những lời này, dù sao Hàn Tam Thiên bây giờ cũng gây thù với không ít người ở Yên Kinh này. Nếu để người ta biết Ngô Hàn và Hàn Tam Thiên có quan hệ tốt thì đúng thật là sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Nhưng nếu nói đến chuyện không thể phát sinh cái gì. Điều này khiến Thi Tinh không thể nào hiểu được, trai đơn gái chiếc thì làm sao không phát sinh cái gì được chứ? Tam Thiên, con nói cho mẹ biết, có phải con không thích con gái không? Thi Tinh nghiêm túc hỏi, vẻ mặt Hàn Tam Thiên trong nháy mắt tôi sám tải, đương nhiên là anh có thể hiểu được lời nói của Thi Tinh, không phải là đang muốn nói anh thích con trai đó sao? Nhưng Hàn Tam Thiên sao lại có sở thích đặc biệt như thế này được chứ? Dĩ nhiên là anh thích phụ nữ, nhưng người phụ nữ anh thích chỉ có một M0727 Zoac bản quyền 1467 ạ, ý quỳ ba mình tò nghênh hạ mà thôi. Mẹ muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như thế đi, dù cho con có nói gì thì mẹ cũng đều sẽ nghĩ là con có vấn đề thôi, thế nên con cũng lười giải thích. Hàn Tam Thiên nói, ánh mắt Thi Tinh sáng lên, thậm chí Hàn Tam Thiên còn không buồn giải thích, thể thi xem ra anh thật sự có khuynh hướng này, Thi Tinh sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra. Trong lòng bà âm thầm tính toán, nhất định phải để Hàn Tam Thiên nhận ra lợi ích của một cô gái mới được, phải mau chóng khiến anh bỏ đi thứ tình cảm đặc biệt sai. Âm này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người ăn sáng xong thì rời khỏi nhà, bắt một chiếc xe đến nơi so tài hội nghị vô giá cao cấp. 7 giờ, Hàn Tam Thiên vẫn chưa trưởng thành, vì thế vẫn chưa có bằng lái. Đây là một chuyện vô cùng bất tiện, suy cho cùng thì phương tiện di chuyển cũng là một thứ hết sức quan trọng trong xã hội hiện đại này. Mẹ, hay à, chúng ta mua một chiếc gì, mẹ bia lái xe mà đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi Thi Tinh chuyện này ngay trên xe, Thi Tinh cũng cảm thấy không có vấn đề gì thì nhanh chóng gật đầu. Bà không ngốc tới mức đi hỏi Hàn Tam Thiên có tiền mua xe không, sau khi đến địa điểm tranh tài, Hàn Tam Thiên nhận ra vòng sơ khảo thứ hai của cuộc so tài này náo nhiệt hơn vòng thứ nhất, điều này làm anh hơi khó hiểu. Dựa vào sự tìm hiểu của anh thì sau mỗi vòng sơ loại của hội nghị vô giá cao cấp sẽ có thêm nhiều khán giả hơn, đây dường như là một việc hết sức bình thường ở hội nghị vô giá cao cấp mỗi năm. Hôm nay làm sao thế nhỉ, không kê những người này rảnh rỗi quá sao? Rất nhanh sau đó, Hàn Tam Thiên phát hiện ra một tình huống khác, đó chính là những khán giả đến đây xem trận so tài hầu hết đều là hử giới. Và nhìn cách ăn mặc của các cô gái thì đều là những cô con gái trong những gia tộc lớn nhỏ. Khi nào mà những cô nàng thích đi dạo phố lại thích thủ đến xem một trận so tài đánh đấm như thế này vậy? Tam Thiên, những cô gái này không tới đây vì con chứ? Thi Tinh cười hỏi Hàn Tam Thiên, Lúc bấy giờ, danh tiếng của Hàn Tam Thiên đã lan rộng khắp giới thượng lưu ở Yên Kinh, vì thế thì Tinh không thể không nghĩ những cô gái này tới là vì con trai bà, nhưng Hàn Tam Thiên lại không nghĩ như thế. Vì suy cho cùng, người trong giới võ thuật mới thật sự là những người chú ý tới anh. Không ngờ lại có thể thấy Diêm Bảng Phong ở vòng so tài, thật là tuyệt vời. Tôi còn tưởng phải vào trận đầu chính mới có thể thấy được Diêm Bảng Phong, sao anh ấy lại xuất hiện ở cuộc so tài ở vòng sơ khảo chứ? Nhưng như thế cũng rất tốt, chúng ta có thể gặp được anh ấy sớm hơn. Nghe nói đối thủ của anh ấy là một thằng nhóc con tên là Hàn Tam Thiêm, không biết có lai lịch như thế nào mà lại có tư cách đầu với Diêm Bảng Phong. Dù cho là người nào thì cũng không phải là đối thủ của Diêm Bảng Phong. Nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi của các cô gái, cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng biết được có chuyện gì đang xảy ra. Nguyên nhân có thể hấp dẫn nhiều cô gái đến đây như thế y à, vì một người tên y à Diêm Bảng Phong, hơn nữa người đó còn là đối thủ của anh. Tuy nhiên, Hàn Tam Thiên vẫn cảm thấy kỳ y à, rốt cuộc cái tên Diêm Bảng Phong có lai lịch như thế nào mà lại có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều cô gái con nhà giàu đến thế. Không lẽ anh ta đã là một thần tượng trong giới võ thuật này sao? Ôi, Thi Tinh thở dài, trong lòng bà cảm thấy có chút thất vọng. Vốn dĩ bà vẫn đang mong đợi những cô gái này đến đây là vì Hàn Tam Thiên, không ngờ lại bị tạt một xô nước lạnh nhanh như thế. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, anh thật sự không có cách nào hiểu được tâm tình của Thi Tinh. Người làm mẹ này thật sự sợ không có bất kỳ người phụ nữ nào thèm anh, mới 14 tuổi mà đã hy vọng anh có thể nói chuyện yêu đương ao. Tam Thiên, xem ra cái cậu tên Diêm Bảng Phong này không hề đơn giản. Thi Tinh nói với Hàn Tam Thiên, có được danh tiếng vang dội như thế thì chắc chắn không phải là một người đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vừa rồi cũng có người nói, Diêm Bảng Phong không cần phải tham gia cuộc so tài ở vòng sơ khảo, điều này nói lên thực lực của anh ta không tầm thường. Một người không cần tham gia vòng sơ khảo lại xuất hiện ở vòng sơ loại thứ hai, điều này thật sự rất kỳ lạ. Xem ra đã có một số người cố tình sắp xếp đối thủ cho con, muốn loại con ra khỏi cuộc thi này. Hàn Tam Thiên cười nói, nghe thấy lời Hàn Tam Thiên nói. Thi Tinh liền liên tưởng đến nhà họ Mạc ngay. Nhà họ Vương đã bị thua thiệt trong chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế loại trừ điều này thì chỉ còn nhà họ Mạc có thù nàn với Hàn Tam Thiên mà thôi. Đúng lúc này, Dương Vạn Lâm từ xa chạy tới, dáng vẻ thở không ra hơi. In Misa, Y, Y, Zosr, bản quyền 1467 AI, QZ, cách chương.